Đế quân, chương 281, dùng tất cả thủ đoạn. 2. Góc truyện audio.com, quỷ thi đang dây dưa cùng Vân Thái Hư, sau khi nện một quyền làm cho lão bị trọng thương liền hóa thành một bóng đen, nhanh như tia chớp mà lướt đến. Chỉ trong một hô hấp đã mạnh mẽ xuyên qua vầng sáng xanh lè chói buộc kia, xuất hiện ở trước người thần giả. Sau đó, nó tung ra một quyền hung dữ mãnh liệt nện về hướng nghiễn thai xanh lè đang rơi xuống kia. Tốc độ như thế, làm cho người đối diện kia cũng thấy ánh mắt hơi bị căng thẳng. Hắn tự nhận coi như là hắn thì cũng đều không thể làm được nhanh như vậy. Bịch, quỷ thi nện một quyền vào trên nghiễn thai màu xanh, làm cho tốc độ tiếp theo của nghiễn thai khổng lồ bị giảm xuống mạnh mẽ. Thế nhưng lực lượng của cao thủ thông huyền quá cường đại, làm ngay cả quỷ thi, giờ này khắc này, cũng bị đập cho phảng phất con chim bị chặt đứt cánh bật lui nhanh mà quay về. Còn trong ngực hắn, cứ như vậy mà lõm vào một cái hố to. Chính là lúc này, đôi mắt thần dạ lập tức lạnh đi, cổ đế điện bắn ra dữ dội rồi nhanh chóng trở nên to lớn giữa không trung. Tia sáng tím biếc tỏa sáng chiếu ra liền bao vây tất cả vầng sáng xanh lè vào bên trong. Cùng lúc đó, thần dạ giơ thiên đao lên cao, dùng lực lượng từ lúc sanh ra của hắn cùng với lực lượng có khả năng thu được từ trong thiên đao để mạnh mẽ hợp thành một đao. Năm đó trong đế đô khi đối mặt Vân Thái Hư, một đao kia còn chưa thành hình thì đã bị lão cứ như vậy đánh tan. Nhưng hôm nay, có cổ đế điện trì hoãn thời gian cho hắn nên mặc dù tốc độ tạo thành có hơi thong thả, nhưng đến cuối cùng cũng vẫn là hợp thành. Long Nguyên, thần giả biết rõ, coi như là hợp thành một đao thì cũng chưa chắc có thể đỡ được một kích cường đại của cao thủ thông huyền. Hắn lập tức gầm lên, tâm thần khẽ động, mạnh mẽ hấp thu năng lượng dồi dào từ lòng đất trong Long Nguyên. Hiện nay bách chiến quyết nhập môn, mức độ dũng mãnh của thân thể thần giả không biết đã tăng cường được bao nhiêu. Ngay cả vẫn không thể hấp thu quá nhiều, nhưng mà cũng không đến mức sau khi gượng ép hấp thu thì sẽ bị chỗ năng lượng còn chưa luyện hóa kia, dồn ép làm nổ tung thân thể của mình. Năng lượng từ trong lòng đất tiến vào trong cơ thể. Trong phút chốc một cỗ khí tức vô cùng nóng rực lập tức phát tán lan ra cực kỳ nhanh chóng, làm cho chỗ thần giả đứng đã phảng phất trở thành một chốn không gian bị hỏa diễm bao trùm. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, năng lượng từ trong lòng đất nhập thể, mặc dù là thần giả có thân thể dũng mãnh thì cũng không nhịn được đau đớn mà gầm giống. Chỉ trong một cái chớp mắt thần giả không chần chờ thêm một chút nào nữa liền nâng đao mà thẳng tay chém xuống. Vào đúng lúc này, ở trong thân thể của hắn, tất cả năng lượng hút từ trong lòng đất đã phá thể toàn bộ trào ra rồi nhập vào trong một đao kia. Chỉ trong nháy mắt chúng đã làm cho bên trong đao mang trắng xóa có xen lẫn ánh đỏ như lửa chói mắt. Một đao bá đạo chém sắt như bùn, mà ngay cả tầng mây trên trời cao cũng nhanh chóng tản mát đi, không dám dừng lại chỉ chốc lát. Cảnh giới sơ huyền bát trọng mà lại có thủ đoạn như thế thực sự làm cho người ta kinh ngạc. Thật sự đáng tiếc đối tượng mà thiên nhất môn ta muốn tương trợ là Đại Hoa Hoàng Triều Hoàng Thất. Nếu không phải như thế, lấy thiên tư cùng các loại thủ đoạn của ngươi thì có thể đi vào thiên nhất môn tu luyện. Người kia thở dài, chợt ánh mắt vô cùng giá lạnh. Đúng là bởi vì thế này mới không thể buông tha ngươi. Góc truyện audio.com, được, trong tiếng quát chói tai, bàn tay người kia khẽ động trực tiếp chụp lấy nghiễn thai, nghiên mực xanh lè kia ở trong tay rồi nhẹ nhàng lật một cái. Bỗng nhiên nghiễn thai xanh lè liền to ra cực kỳ nhanh chóng, hóa thành một chiếc la bàn. Một cỗ khí tức hủy diệt bắt đầu từ trong đó không ngừng khuếch tán ra. La bàn xé gió phá không, do lực lượng cường đại đánh sâu vào mà ràng buộc do cổ đế điện kiến tạo ra bị phá vỡ trong nháy mắt. Sau một khắc, la bàn như lưỡi tầm sét nhằm thẳng vào một đao đang bổ tới kia mà hung hăng chém xuống. Cả chốn không này bị hai đạo công kích không cách nào hình dung nện cho phảng phất dường như ngày tận thế đã đến. Năng lượng bão táp đáng sợ lấy thế rời núi lấp biển khuếch tán cực kỳ nhanh chóng, tất cả sinh linh trong vòng ngàn thước giờ khắc này liền tiêu tan bặt vô âm tín. Những cao thủ thiên nhất môn này, kẻ nào có tốc độ hơi chậm đều là bị lan đến, tức thì chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi sau đó toàn bộ sức sống bị triệt tiêu. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, trong tiếng nổ động trời, một đạo thân ảnh bay ngược ra từ trong hỗn loạn, nặng nề lọt vào trong núi rừng. Sau khi xẻ mặt đất kia tạo thành một cái rãnh thật dài thì mới chịu mềm nhũn ngừng lại. Phác xích, người bị đẩy lui kia đương nhiên chính là thần giả. Sắc mặt hắn tái nhợt cực độ, từng ngụm máu tươi đang không ngừng phun ọc ọc ra. Mặc dù hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn, có hai đại thần vật thiên đao và cổ đế điện tương trợ, lại có Long Nguyên hỗ trợ, còn bản thân mang công pháp tu luyện thân thể đứng đầu bách chiến quyết của Long tộc. Một đao kia cũng có thể nói là rất bá đạo. Tuy nhiên, cảnh giới thông huyền ở trước mặt hắn liền giống như núi cao biển khơi không bước qua nổi. Vô luận như thế nào cũng là vượt không qua, bước không ra. Còn ở một bên, người kia liên tục huy động bàn tay đánh cho năng lượng cô đặc đang tập trung đến, tất cả đều là tản ra. Không hổ là cao thủ thông huyền, Thần Giả trọng thương ngã xuống đất, còn hắn lại lông tóc không hề tổn thương, ngay cả bả vai đều là chưa từng rung động. Nhìn Thần Giả, người kia giờ phút này không hề nói thêm một câu nhiều hơn. Chỉ có ý tứ hàm xúc trong đôi mắt nghiêm nghị làm cho người ta biết sát ý của hắn đối với Thần Giả đã xâm nhập đến tận cốt tủy. Mà giờ phút này, Thần Giả chống vào thiên đao mới có thể đứng lên. Một mái tóc dài của hắn đúng là hoàn toàn trắng như tuyết. Đến ngay như đôi mắt của hắn cũng mất đi màu đen nhánh, tiếp theo đó cũng giống như mái tóc dài, chúng trở nên hoàn toàn trắng như tuyết. Thấy vậy, thân hình người kia lập tức khựng lại. Thần Giả này, không ngờ vẫn còn có con bài chưa lật. Mái tóc dài, đôi mắt đều là hoàn toàn trắng như tuyết. Tất cả người của Thiên Nhất Môn bao gồm cả tên cao thủ thông huyền kia trong đó, nay nhìn sự thay đổi hiện tại của Thần Giả thì đến ngay cả Vân Thái Hư kia vốn tự nhận có vài phần quen thuộc đối với Thần Giả, giờ phút này cũng là kinh ngạc không cản. Vân Thái Hư tự thấy chẳng bao lâu sau, ở trong tay mình hoàn toàn sẽ không có nửa phần lực để ngăn cản Thần Giả. Hôm nay, nếu không có chấp sự đại nhân ẩn náu ở trong đội ngũ thì Vân Thái Hư hắn sẽ bỏ mạng ở tại nơi này. Tất nhiên, đạo bóng dáng màu đen kia đã thể hiện ra ngoài sự dũng mãnh, thực sự nó không phải là lực lượng của bản thân Thần Giả. Nhưng chỉ cần Thần Giả có thể đủ sức điều khiển, vậy nó liền không thể tách rời. Cốc truyện audio.com, khỏi lực lượng của bản thân Thần Giả, cách chương.